Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Và chúng ta cùng đến với những chương tiếp theo trong cuốn Dã Thủ Đô Thành. Ôi, nên buồn ngủ quá. Chắc tưởng chúng ta còn khoảng 2 tập nữa ha. Ngày hôm nay, ngày mai thì hết. Để xem là cái cuối. Cái cuốn này các bạn nghĩ có twist, gì nó đặc sắc không? Mình nghĩ chắc là có ấy nhỉ. Bởi vì là ngay ở đầu tác giả đã cho cái viễn cảnh là hung thủ bị bắt rồi, sao sao lại người bình thường lại để cái đoạn lên đầu làm gì? Nó một là nó phải có cái gài gắm gì đấy nó tạo ra bất ngờ cho người đọc đúng không? Thì tác giả mới đưa đầu đấy, nhưng mà cứ biết đâu được cái tác giả thích thế sao nhỉ. Ok, chúng ta cùng đến với những chương tiếp theo. 10. Nyx bóng đêm hủy diệt ôm lấy thân ngủ Hypnos, tức anh em của Thanatos, với tấm thân mình cuộn trong lớp mây đen. Trong một tuần, ba người cùng nhau đi qua đi lại vài quán. Họ khó lòng hé răng nói đến để thu thập thông tin cho vụ án, bởi nơi nào cũng lo khách khứa bỏ đi. Nếu bảo các quán rằng em gái nạn nhân đi cùng thì ít nhiều họ sẽ dễ dàng nói chuyện hơn, nhưng làm thế thì tin đồn sẽ lập tức bay xa. Chung quy đó là chuỗi ngày chẳng thu hoạch được manh mối gì. Họ thay đổi phương án từ ngày 13 trở đi. À nhầm, từ ngày 13 tháng 3 trở đi, bởi vì hôm đó đã là thứ sáu, có khả năng hung thủ sắp thò mặt ra đường. Phương án của họ là toạt tiên Higuchi vào quán một mình. Nếu cảm thấy đây là nơi hung thủ có thể xuất hiện, thì ông chọn chỗ ngồi trong cùng để nhìn ra cửa. 2-3 phút sau, Kaoru đi vào rồi ngồi ở vị trí dễ được bắt chuyện, như ở quầy chẳng hạn. Nhiệm vụ trông chừng vị khách nào có phản ứng đáng ngờ khi trông thấy cô gái, đương nhiên là Higuchi. Sau cùng, phóng viên Saito mới vào, chọn vị trí giám sát các góc chết mà Higuchi không bao quát được. Lúc ra cũng thế, Higuchi sẽ một mình rời quán đầu tiên, mất khoảng 2-3 phút để xem có kẻ khả nghi nào đứng ngoài quán không. Sau đó Kaoru rời ghế và cuối cùng là Saito. Lúc ấy, Higuchi đã đứng sẵn trước cửa một quán khác nhắm từ trước. Từ 9 giờ tối trở đi, mỗi quán họ chỉ ngồi khoảng 1 tiếng đồng hồ bởi cảm thấy có ngồi lâu hơn cũng vô ích. Thế là mỗi ngày, họ đi thăm hỏi 3 quán. Họ chỉ có thể làm được bấy nhiêu, nhưng dù thế, sau 10 ngày, họ đã bắt đầu tìm được những quán đáng chú ý. Higuchi không ngờ được rằng ở mỗi quán, nếu có một cô gái trẻ đẹp như Karu ngồi uống nước, thì thế nào cũng có ít nhất một người đến gạ chuyện. Người thứ nhất tiếp cận Karu là một gã đàn ông đeo kính râm, mặc đồ đen bóng loáng, vừa ngồi xuống cạnh cô gái đã sỗ sàng đưa tay quàng vai cô, khiến Noguchi giận nóng mặt trực chạy lại. Tuy nhiên, chắc cô gái đã bảo gã kia rằng chỉ muốn uống một mình thôi nên gã đã rút lui với vẻ tiếc rẻ. Một lúc sau cụt hứng nên lùi ra ngoài luôn. Higuchi đuổi theo, bẻ quạt tay hắn đẩy tới máy bán thuốc lá tự động và xưng là cảnh sát. Sau khi trao hỏi địa chỉ, tên tuổi, nghề nghiệp từ gã đàn ông đang sợ đến rúng gió, ông nạt gã giữ mồm giữ miệng để không làm gián đoạn công tác điều tra rồi thả gã đi. Mỗi ngày tầm 3-4 gã như thế, có ngày lên đến 6, đều là loại vô hại hay chí ít không phải phường biến thái. Khi thẩm vấn, Hiuchi tin chắc họ đều chẳng dính líu đến án mạng, nhưng khi danh sách giải ra, niềm tin cho ông lại lung lay. Ba người không tìm được cớ gì để giao danh sách ấy cho cảnh sát, nhưng lại chẳng có thời gian hay phương tiện để kiểm tra xem liệu ai là hung thủ. Thế nên họ vẫn tiếp tục quẩn quanh các quán mà họ có cho xảy ra khả năng án mạng. Gã phóng viên bận rộn rất giữ lời, ngày nào cũng hợp sức đi với hai người. Cố gắng như thế mà suy đến cùng rất có thể chỉ tốn công vô ích. Thành ra Higuchi bất giác sinh nghi, hai tên này lại có mưu đồ khác. Nhưng ngẫm cho kỹ thì Saito không hiểu họ đang làm gì, mà tính ra chính họ cũng không hoàn toàn hiểu nữa kìa. Kaoru thì chắc ức chế vì chẳng thể mãi viện cớ với gia đình để ra ngoài mỗi ngày. Nhưng cô chỉ giữ trong lòng, vẫn Higuchi bảo gì làm nấy. Thấy cô gái ngày càng hao gầy nhưng Higuchi cũng chẳng hỏi han. Ông mong cô đừng chỉ tự trách bản thân mà nên chuyển cảm xúc ấy thành hành động tích cực, có ích cho cô, và đó cũng là điều ông mong cho chính mình. Ông chỉ là lão già về hưu, ý gì mà bày trò chơi cảnh sát, đừng làm ngáng chân chúng tôi nữa, cút về nhà dưỡng lão chờ chết đi. Ông tưởng như nghe thấy tiếng đồng nghiệp của mình nói thế. Không, biết đâu chừng đó là giọng của vợ ông hay giọng Toshiko nữa cũng lên. May thay, cảnh sát hoặc truyền thông dường như đã cày nát khu vực này nên chẳng thấy bén mảng đến. Ba người chỉ mong đừng chạm mặt ai quen Higuchi hay Saito ở đây. Đến 20 tháng 3, có tình tiết mới khác hẳn dự đoán. Bây giờ việc họ đi cùng nhau để đón Long Hung Thủ mà họ nghĩ là sẽ tái xuất vào đầu tháng 4 đã trở thành thói quen nên họ chẳng còn căng thẳng nữa. Một tối nọ, lúc ba người dừng chân ở một quán như mọi khi thì Kaoru đánh mắt ra hiệu Higuchi và Sato lại. Ban đầu ông định mặc kệ, nhưng khi nhận thấy hình như có chuyện khẩn cấp, ông liếc Saito rồi cả hai cùng đi lại phía quầy Kaoru ngồi. Chuyện gì vậy? Higuchi hỏi với vẻ hơi bực mình. Kaoru đưa mắt về phía bartender. Người này... Higuchi kinh ngạc. Bartender à? Bartender có thể là kẻ gạ chuyện và đưa phụ nữ đến khách sạn khi quán đóng cửa. Kẻ này... Higuchi toàn vung tay qua quầy nắm cổ áo cậu ta thì Kaoru được chặn ông lại. Xin đừng hiểu lầm, tôi muốn được nghe cậu ấy kể chuyện. Bartender mới ngoài 20, đẹp mã cao ráo, cậu ta lộ vẻ bối rối khi hai người đàn ông lườm nguýt, hai tay vô thức siết chặt chiếc chổi kết bụi. Rốt cuộc chuyện là sao đấy? Khi nhận ra cậu ta không phải thủ phạm, Higuchi và Saito bèn buông mình xuống ghế, Kaoru bắt đầu giải thích. Người này, khi nhìn mặt tôi, còn nói bữa trước cô cũng ngồi đây nhỉ? Mất một lúc, hai người mới hiểu ý nghĩa của những lời ấy. Saito há hốc mồm kinh ngạc, vừa giơ tay trỏ bartender vừa lắp bắp. Thế là... Bartender tái mặt, không hiểu mình đã phạm phải tội lỗi tày đình gì. Tôi chỉ nghĩ hồi trước có lần nhìn thấy cô ấy nên mới bụt miệng. Hồi trước nói nào? Higuchi phấn khích giở giọng tra hỏi. Gầm đã ông Higuchi, chàng trai trẻ sợ mất vía rồi. Không có gì, chúng tôi không định đổ lỗi cho cậu. Tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi. Cậu đã thấy cô ấy, đã thấy người giống cô ấy khi nào? Saito đặt tay lên vai Higuchi như muốn trấn an ông. Khi nào ta? Trước khi tôi nghỉ phép, chắc là ngày 2. Bartender trả lời, giọng vẫn bất an. Ngày 2 tháng 3? Ngày 3 chứ nhỉ? Cậu có nhầm với ngày 3 không? Saito vừa trấn an Higuchi nhưng chính gã cũng đã nổi cơn phấn khích. Bartender liếm môi, cố gắng nhớ lại. Chắc thế, đúng rồi. Chính xác ngày 3, đúng thật. Bởi vì hôm đó hôm cuối cùng, ngày 3. Anh vừa bảo người giống cô ấy, tức là không phải cô ấy ngồi đây hả? Higuchi và Saito nhìn nhau, hai người vẫn chưa biết là nên vui mừng hay không. Hôm cuối cùng là sao? Higuchi vặn hỏi. Cho là Higuchi đã bình tĩnh lại, bartender nhanh nhảu trả lời. Vâng, vì tôi nghỉ phép từ ngày mùng 4 để đi du lịch 10 ngày, cho nên hôm ấy là ngày cuối tôi đi làm trước khi nghỉ, tức ngày mùng 3. Đi du lịch, Higuchi và Saito đồng thanh. Vâng, tôi đi chơi bờ Tây nước Mỹ. Tôi không đi một mình mà đi cùng bạn, ba người đi với nhau, tôi có bằng chứng đây. Cậu ta nói đến bằng chứng vì tưởng bọn mình có dây mơ dễ mà với cảnh sát à. Đã nghỉ hưu bao nhiêu năm mà mình vẫn còn ánh mắt nhà nghề ấy sao? Higuchi nghĩ mà buồn và hổ thẹn. Thế cậu có biết gần đây đã xảy ra vụ giết người không? Saito hỏi tiếp. Có, tôi đi chơi về thì hay tin. Nghe nói cảnh sát cũng đã tới đây. Sau đó tôi cũng thấy ảnh nạn nhân trên một affix thông báo. Nếu ai đã gặp người này thì liên lạc với cảnh sát. Nhưng khuôn mặt ấy trông phổ thông lắm. Mà có anh nói tôi mới nhận ra. Cô đây đúng là rất giống tấm ảnh. Hiểu rồi. Higuchi ngắt lời bartender, cố gắng không ngoảnh nhìn Kaoru. Dù là khuôn mặt mà mình nhớ rõ, nhưng gặp trong hoàn cảnh khác có khi mình lại không nhận ra, đúng như trường hợp cậu bartender này. Trông Kaoru sống động ngồi ở cùng vị trí cạnh quầy lại giống Shimaki Toshiko hơn chính tấm hình của chị. Higuchi im lặng, không biết nên hỏi tiếp câu gì. Chúng ta đi trước cảnh sát một bước rồi nhỉ? Saito thì thầm. Đúng, đúng thế. Chúng ta đã tìm ra quán mà cảnh sát từng tạt qua. Tuy nhiên manh mối hung thủ ở đâu? Higuchi ngẩng lên gắng hỏi tiếp. Có người đàn ông nào bắt chuyện với cô ấy không? Trước khi vấn mà cả ba sốt sắng tìm hiểu, bartender trả lời nhẹ bẫng. Có mà, này, không phải cô ấy thật à? Higuchi nghĩ mình nên im lặng, đừng cho cậu ta biết hai người là chị em của nhau. Không phải, chỉ là tình cờ giống nhau thôi. Rồi sao? Khi bị bắt, chuyện cô ấy như thế nào? Họ đi ra cùng nhau, cô gái xỉn đến độ gần như chẳng tự đi được. Higuchi và Saito lén lén nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Không sai, chính hắn là kẻ đã giết cô ấy, cũng là kẻ biến thái đã giết ba người đàn bà. Cuối cùng họ đã tìm ra nhân chứng, nhìn thấy hắn ở khoảng cách gần. Hắn ta, người ấy trông thế nào? Bartender nghi ngờ giây lát để lục tìm ký ức. Thế nào nhỉ? Trông sao ta? Không béo mập, phải rồi, là người đàng hoàng và nói năng khá nhỏ nhẹ. Nói thẳng ra, tôi đứng làm ở đây bao lâu, gặp qua bao nhiêu loại háo sắc tán gái rồi. Phần lớn đều khiến tôi khó chịu và muốn ra tay cứu mấy cô gái. Nhưng không hiểu sao hôm ấy tôi cũng không thấy khó chịu, mà trông anh ta cũng không có vẻ gã gẫm gì. Những lời khai quá chung chung khiến Higuchi như nổi điên, nhưng ông kìm lại và tiếp tục hỏi. Tuổi tác và quần áo anh ta thế nào? Tầm 30 tuổi, trang phục khá xuềnh xoàng, đeo cặp to tướng, trông như sinh viên lớn tuổi ấy. Sinh viên, y như rằng, Higuchi thoáng nghĩ, kể cả không phải sinh viên đi nữa, thì cũng là gã freelancer chưa thoát khỏi dáng vẻ sinh viên. Chiều cao thì sao? Khi đi ra, anh ta cao hơn cô gái một cái đầu, nên chắc cao trung bình hay hơi cao thôi. Higuchi cảm thấy niềm hưng phấn trong mình nhanh chóng teo tóp lại. Đi trước cảnh sát một bước để nắm được dấu vết của Toshiko có lẽ là thành công lớn. Tuy nhiên, manh mối để tìm ra hung thủ cho đến giờ lại chỉ là lời khai nhân chứng mơ hồ như thế này. Hơn nữa, nhân chứng nhìn ảnh Toshiko mà chẳng nhận ra thì người cậu ta trông thấy có thể cũng chẳng phải Toshiko. Cho dù phải đi nữa thì dáng hung thủ chưa chắc đã đúng. À phải rồi, chính anh ta cũng bảo mình là sinh viên đấy, anh ta tự nói. Higuchi sửng sốt lời lại. Tự nói? Cậu nghe lỏm anh ta nói chuyện à? Bartender bối rối gật đầu. Vâng, nhưng không phải tôi không hớt đâu. Bình thường tôi toàn đứng ở chỗ không nghe thấy tiếng nói chuyện. Nhưng như lúc làm đồ uống thì trộm vía có khi tôi nghe phải. Đôi lúc anh ta đang tự giới thiệu. Tự giới thiệu là học viên cao học. Ở đại học gì ta? Đại học gì tôi không biết, nhưng anh ta đang nghiên cứu. Nếu là học viên cao học thì đương nhiên là trông lớn tuổi rồi. Bartender cười khẽ, Higuchi đâm lo bởi vì sau hơn 2 tuần có khả năng việc nghe thấy từ học viên cao học ấy là do ký ức cậu ta bóp méo lại thôi. Ông hiểu hơn hay ít con người có thể bóp méo ký ức kinh ngạc đến thế nào. Khi họ nhớ ra ai đó mặc vest đi nữa mà hỏi bộ vest ra sao, ký ức của họ sẽ lẫn lộn. Không rõ bộ vest màu nâu hay đen nên kết hợp thành hai màu xám. Tạm gác điều này sang một bên, nếu đúng hung thủ nói thật với Toshiko thì đây là một thu hoạch lớn. Nếu là học viên cao học thì làm gì có chuyện đến 30 tuổi nhỉ? Chắc chỉ độ 26-27 thôi chứ. Nghe Kaoru chen ngang, Saito mới trả lời. Đấy là nếu học một mạch thôi, chứ thi rớt đại học vài ba lần hay lưu ban thì chả mấy chốc mất ngay 3 năm. Chuyện như cơm bữa ấy mà. Đúng thế thật. Song Higuchi cảm thấy thông tin của bartender không đáng tin. Cậu ta bảo 30 tuổi, thì nên cộng trừ thêm sai số khoảng 5 tuổi. Anh ta không nói tên trường mình sao? Chắc là còn nói nhưng tôi không nhớ. Thực sự không nhớ. Tuy cho rằng hung thủ nói câu nào cũng không đáng tin, nhưng khi cả câu không đáng tin ấy cũng không nghe được, thì Higuchi lại lộ vẻ thất vọng. Bartender cũng tỏ ra áy náy, nhưng chẳng mấy chốc cậu ta lại tươi mặt, nói ra một điều còn bất ngờ hơn. À, tôi mới nhớ ra, anh ta có nói tên mình đấy. Là gì? Chàng trai trẻ tự hào tiếp tục. Tên khá lạ, Gamo. Là Gamo Noboru hay Masaru gì đó. Phần tên thì tôi không chắc lắm. Gamo cũng chẳng phải họ hiếm, nhưng không quá phổ biến. Trong số những gã mở lời với Kaoru thì không ai mang họ tên này cả. Nếu thông tin là thật thì có khả năng khoanh vùng hung thủ với điều kiện mượn tay cảnh sát. Higuchi nghĩ ba người họ chỉ có thể làm được đến đây nên bàn giao thông tin cho cảnh sát rồi. Nhưng như thế có ổn không? Kaoru thì sao? Saito thế nào? Và chính mình nữa? Bartender ngờ vực trước sự im lặng của ba vị khách. Thế người đó đã làm gì? Ban nãy các ông có bảo là hung thủ hay đã lại thế? Hả? Có lẽ nào cô ấy đã bị giết? Cậu ta nhìn Kaoru, mặt thoát cái tái mét đi. Có lẽ thế. Cậu thử xem lại ảnh cô gái lần nữa xem. Cuối cùng, cảm ơn cậu đã dành thời gian cho chúng tôi. Higuchi thanh toán cho tất cả rồi giục hai người đi ra ngoài. Saito theo sát Higuchi và hỏi với giọng bất an. Ông tính làm gì bây giờ? Nếu cậu ta đến cảnh sát thì sẽ bại lộ việc chúng ta làm. Tôi biết, nhưng chúng ta không thể che giấu thông tin được. Có khả năng cảnh sát sẽ bắt được hung thủ nên chúng ta có nghĩa vụ báo cho họ càng sớm càng tốt. Đây đâu phải chuyện đùa, tự dưng bỏ lỡ cơ hội giật tít hàng đầu, dễ dàng để bọn họ bắt kịp chúng ta à? Làm ơn nghĩ hộ tôi cái, ông bảo tôi chịu để tin bài đắt giá chỉ sốt được nửa ngày thôi à? Không phải, tôi chưa có ý định kết thúc. Cao Rư đâu rồi? Hiu Chi quay lại nói chuyện với Cao Rư khi ấy đang nhìn hai người. Vâng. Cô đã vô cùng có ích cho chúng tôi. Cô đã cố gắng rất nhiều rồi. Tôi nghĩ từ đây chúng ta nên bàn giao lại cho cảnh sát. Vâng, mà không, tôi không hiểu. Tôi chẳng có cảm giác thỏa mãn gì hết. Tôi không ngờ thông tin xuất hiện dễ dàng thế này. Ông bảo mình cũng ngỡ ngàng lắm mà. Cho nên tôi muốn tiếp tục kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, nếu ông đang muốn rút lui thì... Cô sẽ là một mình. Vâng, tôi sẽ theo cho đến khi bắt được hung thủ. Cứ án binh bất động thì thật... Hiuchi gật đầu. Tôi cũng nghĩ thế, quyết định thôi. Tiếp tục phi vụ như thế nào? Như kế hoạch, ban nãy ông còn... Saito chen ngang. Phía cảnh sát thì tôi sẽ thương lượng. Chúng ta cho họ biết thông tin ban nãy. Đổi lại tôi định nhờ họ dựng chân dung tội phạm rồi gửi một bản sao sang đấy. Và cho chúng ta biết kết quả sau khi khoanh vùng đối tượng tình nghi. Dĩ nhiên tôi sẽ lấy lý do tránh đánh đậu hung thủ hay tương tự thế để thông tin không bị tuồn ra các phương tiện truyền thông. Đảm bảo họ sẽ làm theo. Nếu không muốn chúng ta tiết lộ với báo chí rằng thông tin mà họ bỏ sót lại bị chúng ta moi ra. Như thế là đảm bảo được tin rốt dẻo cho anh rồi. Anh thấy thế nào? Saito há hốc mồm kinh ngạc một lúc nhưng rồi cũng lắc đầu mỉm cười. Không có gì. Tôi chỉ không ngờ ông cao tay thế. Chắc đành nói cựu thanh tra quả có khác. Thôi, tôi chẳng khiếu nại phàn nàn gì đâu. Tôi thì chỉ thấy thương cảm nếu có thêm nạn nhân bị hại mà thôi. Higuchi toan hỏi, chẳng phải càng nhiều người chết thì tin càng sốt dẻo, giật gân hay sao, nhưng rồi lại thôi. Saito không có tinh thần chính nghĩa, nhưng Higuchi không những không kỳ thị, thậm chí còn bắt đầu nảy sinh thiện cảm với gã. Đêm nay chúng ta thay đổi địa điểm đi, đến chỗ nào làm chén ba người với nhau. Higuchi rủ, tự dưng thấy ngượng. Quán vẫn đi nguyên như trong ký của hắn, lối cầu thang nhỏ hẹp, cánh cửa dỡ quen vẫn dễ bị đi quá. Cứ như thời gian quay ngược lại lúc hắn đuổi theo người đàn bà ấy vào quán, hắn có cảm giác như chỉ cần bước vào cửa là sẽ thấy nàng người đấy. Người đàn bà đáng lẽ đã chết. Miruru đứng như phỗng trên đường bộ suốt mấy phút, biết bao người đi ngang qua nhìn hắn ngờ vực, nhưng hắn không dành để tâm đến những điều như thế. Hắn muốn gặp nàng, nhưng đáng sợ quá. Hắn cho rằng nếu gặp nàng thì chính lần này hắn sẽ thực sự thay đổi. Nàng giống chiếc hộp Pandora không được phép mở. Hắn chìm trong cảm giác lo âu như thể sắp biết điều cấm kỵ. Hắn nghĩ rằng rốt cuộc thứ mà hắn thấy chẳng qua chỉ là ảo ảnh, là bóng hình do hắn tự tạo vì quá khát khao nàng mà ra. Không, không phải. Chẳng phải chiếc túi nhựa chôn trong vườn đã biến mất rồi sao? Trong một thoáng, hình ảnh nàng trông như xác sống bị khoét trên dưới hiện ra trong tâm trí, nhưng hắn hớt hải gạt hình ảnh ấy đi. Không phải, nếu đã sống lại thì nàng hẳn sẽ vẹn nguyên như cũ, như lúc trước, giống như xác ướp Ai Cập vậy. Miruru đâm nghi ngờ suy nghĩ của chính mình. Xác ướp Ai Cập à, tại sao hắn lại nghĩ đến thứ ấy? Hắn thấy tim mình là mớ hỗn mang. Trong tim hắn có một góc tối mang hình hài đứa trẻ nép mình nơi góc phòng. Hắn có cảm giác góc tối ấy là nơi mà hắn không được phép động đến, nên hắn tránh không nhìn vào. Ta có thực sự tin hay không rằng người chết sống lại? Đầu óc ta có vấn đề rồi à? Không, ta thừa biết người chết không sống lại, nhưng nàng đã sống lại. Thế nghĩa là ta chưa giết chết nàng ta. Mọi chuyện như xẻo đem về đều là tưởng tượng ra. Do đó nàng mới sống lại và không nằm trong túi nhựa trong vườn. Mọi việc từ quay phim rồi xem đi xem lại hóa ra đều là ảo ảnh. Tất cả sẽ bắt đầu từ đây. Minoru mê mẩn cả người khi nhận ra điều đó. Đó chỉ đơn thuần là ảo ảnh, giống như giấc mơ tiên tri mà thôi. Cuối cùng, ta đã gặp được người con gái tuyệt diệu và chạm tay vào tình yêu tối thượng. Nghĩ thế, nỗi nghi ngại trong Minoru biến mất. Hắn chẳng để tâm khi nhường đường cho một người đàn ông trung niên đi ngược lên mà ông ta không hề gật đầu cảm ơn. Hắn xuống cầu thang, đi qua cánh cửa, sáng chữ Mirror on the Wall. Khi thấy nàng đang ngồi lẻ loi tại quầy phía trong cùng, hắn cũng không chút kinh sợ. Hắn xà vào chiếc ghế bên cạnh, rồi cất tiếng hỏi. Cô ngồi một mình à? Dẫu tìm ra bằng chứng không thể chối cãi, nhưng Masako chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Cho nhà mình xem thứ ghê tởm này á? Thật chẳng ra sao, bà không thể làm thế, bà không được để gia đình thấy thứ này, nhưng phải làm sao bây giờ, làm sao để cứu lấy thằng bé đây? Bảo nó thôi đi, nó có nghe không? Biết đâu nó lại giận sôi máu lên, biết đâu nó lại nổi điên và dùng vũ lực nhung qua thì sao? Cuối cùng, Masako đã chọn theo dõi con trai nhiều hơn, nếu được thì theo sau để tận mắt thấy nó đi đâu. Với một người chẳng biết mô tê kỹ thuật bám đuôi như bà thì đây là điều cực kỳ gian nan và chỉ dừng ở việc tiễn con ra ga. Đưa mắt nhìn con lên tàu, nếu lên cùng nó sẽ phát hiện ra ngay. Không mạo hiểm thế được, Masako chưa từng nghĩ đến việc thuê thám tử tư mà tiếp tục thế này cũng vô nghĩa. Để ít lâu nữa càng không ổn, sang tháng tư sẽ rất nguy hiểm. Đến lúc ấy, bất kể thế nào, bà cũng sẽ không cho con trai ra ngoài. Masako cảm thấy tuyệt vọng, chẳng biết phải làm gì nữa. Bà thừa hiểu không được phó mặc mọi chuyện, thằng bé sẽ lại ra tay với phụ nữ, mình không thể ngăn chặn nó hay sao? Hay mua kính râm và mũ để cải trang rồi bám theo, bà sẽ phải nghĩ ra cớ để báo với nhà, nhưng bà tin đây là cách ưu việt nhất. Sau bữa tối ngày 28, khi con trai muốn ra ngoài, bà đã chặn hỏi đi đâu. Còn đến nhà bạn một lát, nó đáp. Bạn nào thế? Mẹ không biết bạn này đâu. Nó dứt khoát không nhìn vào mắt bà. Sau khi dõi theo để xác nhận là con trai đi về phía nhà ga, Masako vội vàng bỏ con gái bà cũng phải ra ngoài rồi lập tức thay đồ, đạp xe ra ga. Bà thở phào khi trông thấy con ở cổng soát vé. Tuy nhiên, từ đây câu chuyện mới bắt đầu. Hôm nay bà dứt khoát phải theo dõi đến cùng xem con trai đi đâu. Higuchi đã lấy được chân dung hung thủ dựng theo lời khai của bàn tay đơm nọ. Nomoto cũng nói đang điều tra học viên cao Gamo kia, nhưng không cho biết thêm thông tin nào nữa, lý do là e ngại xâm hại nhân quyền. Chân dung khắc họa một thanh niên có đường nét mảnh mai với khuôn mặt ngọt ngào, gọi là hào hoa cũng được, trông như kiểu người có thể khiến phái nữ yên tâm. Higuchi chỉ mong đây là bức tranh vẽ giống người thật một chút. Làm ơn cẩn thận với trò đóng giả ấy giúp em. Nobuto dặn với vẻ giận dữ ra mặt, anh ta phản ứng thế cũng phải. Xin lỗi, tôi không cố ý gây cản trở, mong cậu để chúng tôi yên cho đến khi xong chuyện được không? Rốt cuộc bác nghĩ mình là cái quái gì? Bác có còn là cảnh sát hình sự đâu? Higuchi muốn nói mình là gã đàn ông đã khiến đàn bà chết, nhưng không sao mở miệng được, nói cũng chẳng ích gì. Nobuto không cằn nhằn thêm, Higuchi hiểu rằng ông có thể muốn làm gì thì làm. Higuchi cho rằng hung thủ sẽ không đến Mirror on the Wall nữa. Kẻ liên tục thay đổi địa điểm hoạt động như hắn không đời nào quay lại nơi đã bị nhớ mắt điểm danh. Tuy nhiên, Kaoru vẫn đến quán ấy mỗi đêm do muốn ở nơi chị cô xuất hiện lần cuối. Higuchi đi theo nhưng Saito thì từ chối, nên đó trở thành nơi làm một ly sau khi họ đi hết kèo ba quán khác. Higuchi nghe Kaoru kể chuyện tại quầy và thỉnh thoảng là ở bàn. Chuyện về người chị thời thơ ấu, về cha mẹ, về những người đàn ông cô từng quen, kể cả chồng Toshiko, cô gái nói liên miên. Higuchi cũng kể chuyện vợ mình vì cô gái muốn nghe. Ông kể về thuở mới quen, hôn nhân bị cấm cản, không thể có con, rồi cái chết của vợ ông. Ông điềm đạm điểm lại những niềm vui lẫn nỗi buồn quá vãng. Có lẽ đây mới là điều chúng ta cần. Higuchi bỗng dưng vỡ lẽ, không phải là cho giả làm thám tử, mà chính là thổ lộ mọi điều cho nhau nghe. Tôi đã hiểu phần nào cảm giác của chị tôi. Một đêm nọ, Karu đã thốt lên. Hả, vậy sao? Hiuchi trả lời cụt lùn. Ông không nghĩ những lời ấy mang ý nghĩa sâu xa gì. Lý do khiến chị lại mến ông Hiuchi? Ông không biết đáp lại thế nào, Karu tiếp tục. Ông giống bố chúng tôi lắm. Bố lúc nào cũng dịu dàng với tôi hơn chị tôi. Hồi còn nhỏ, tôi cứ ngỡ bố như thế là vì tôi nhỏ tuổi hơn. Còn bố mẹ thì hay bảo vì Toshiko là đứa con cứng cáp, chững chạc, không phải tốn công sức như tôi. Nhưng tôi nghĩ thật ra không phải thế, bởi bố luôn nghĩ tôi đáng yêu hơn chị. Bố không có ý phân biệt, nhưng hẳn chị biết điều đó. Cuộc hôn nhân của chị tôi ngẫm lại mới thấy đúng là thất bại. Lẽ ra nên cưới một người hoàn toàn đáng trông cậy như bố thì chị lại mang vào bọc của người phụ nữ làm việc trước. Nhốt mình trong cuộc hôn nhân mà hai vợ chồng đều đi làm, không con cái. Thế nhưng thật ra Câu chuyện Hiuchi không muốn tiếp nhận cho lắm, ông chỉ lặng lặng uống rượu. Khi nghe người chị mến đáng tuổi bố, tôi đã hết sức ngỡ ngàng. Nhưng nói thế chứ tôi thừa biết tình cảm chẳng dính dáng gì đến tuổi tác cả. Tôi có kể ông nghe là thứ gì của chị tôi cũng muốn phải không? Cái tật ấy của tôi dường như vẫn chưa khỏi. Đoạn cô gái nói với giọng điệu như cười cợt, nhưng khuôn mặt thì méo mó một cách đau khổ, không thể chịu nổi, Higuchi mới bảo đã đến lúc về rồi. Karu vẫn cúi gằm mặt, lắc đầu. Ông có thể ôm tôi được không? Thay cho người chị mà ông đã không thể ôm. Higuchi suýt bảo đừng đùa, nhưng nín lại ngay vì nhận ra cô không đùa, cô rất nghiêm túc. Trong một thoáng, Higuchi thấy tim mình thổn thức. Ông còn nghĩ biết đâu điều này lại cứu rỗi cả hai. Nhưng cuối cùng ông bảo, không được, có làm thế cũng chẳng ích gì, chỉ khiến cô tổn thương mà thôi. Tự trách móc đến đâu thì chị cô cũng không sống lại được. Làm mơ mở mắt và sống tiếp đời mình đi cô gái, tôi về đấy. Ông đã nắm được thông tin quan trọng, vậy mà giờ đây tất cả như hóa công dã tràng. Có lẽ cuối cùng chẳng ai được cứu vớt cả, nên kết thúc đi thôi. Chính ông cũng chưa bao giờ cho rằng có thể tự tay bắt được thủ phạm cơ mà. Higuchi tính tiền để Kaoru ở lại quầy vì cô gái không có ý muốn đứng dậy. Ra đến cửa, ông co ngoái lại một lần nhưng thấy Kaoru vẫn chẳng nhúc nhích gì. Cô không về sao? Higuchi hỏi. Vâng, tôi muốn uống một mình một lát, chúc ông ngủ ngon. Cô gái cười méo sạch. Vậy chúc cùng ngủ ngon. Có lẽ cô gái nên ở một mình, chính mình cũng thế. Higuchi nghĩ và rời quán bar. Khi ông leo lên chiếc cầu thang nhỏ hẹp thì thấy một người đàn ông mặc vest đứng đợi phía trên. Cầu thang hẹp đến khó lòng cho hai người đi qua. Higuchi chẳng nhìn mặt, cứ thế lách qua bên người đàn ông này. Đó là lúc đồng hồ điểm 11 giờ đêm 28 tháng 3. 11 giờ 5 phút đêm 28. Xin chào, tôi là Gamo, Gamo Minoru. Khi xưng tên, Minoru không nhận ra cô gái đã cứng đờ người lại. Cô gái tự giới thiệu là Kaoru, nhưng Minoru chẳng để tâm. Hắn tin chính là nàng. Có xưng tên gì thì hoa hồng vẫn là hoa hồng mà thôi. Cô gái mặc bộ vest màu xám, ngồi trên chiếc ghế trong cùng, không khác nhiều so với ký ức tương lai của Minoru. Đêm nay nàng không khóc, nhưng khuôn mặt tái lạ kỳ. Nàng nhìn khắp quán, mồ hôi chảy cả xuống cằm. Minoru nghĩ có lẽ nàng không được khỏe. Nếu cô thấy phiền thì tôi sẽ ra đằng kia. Không có, sao mà phiền chứ? Cô gái hốt hoảng ngắt lời hắn. Minoru không có ấn tượng gì với bartender nên nhận đặt món. Nhưng khi hắn gọi rượu pha loãng thì cậu ta hỏi y như lần trước. Anh dùng early time được không ạ? Từng chút một, hiện thực trở nên khác khác với ảo ảnh trong hắn. Thấy bartender sắp đi, Kaoru đưa mắt nhìn cậu ta như muốn nói gì đó, dù vẫn còn thừa nửa cốc bia. Cô muốn ăn gì à? Để tôi gọi cho cô nhé. Hả? Không, không phải thế. Kaoru cười với vẻ ngần ngại. Quả là nàng muốn ở cùng ta, xem chừng chẳng cần tốn nhiều thời gian vô ích. Chính nàng là người ta đang khao khát, chính nàng cũng muốn được ta ái ân, nồng nhiệt đến cuồng điên cho đến chết. Cô muốn ra ngoài không? Tôi biết có chỗ này tuyệt lắm. Cô gái lộ vẻ đăm chiêu, Midori nghĩ rằng nàng đang tìm cách lặt mềm buộc chặt với mình. Được, nhưng chờ một lát, tôi chỉnh lớp trang điểm rồi sẽ trở lại ngay. Vài phút sau, từ nhà vệ sinh quay ra, trông nàng chẳng giống như đã chỉnh trang. Midori không hỏi thêm vì tin rằng đàn bà có chuyện riêng của đàn bà. Hai người ra khỏi quán, hóa đơn chỉ tính mỗi ly rượu pha loãng mà hắn chưa chạm môi đến. Chắc cô gái đã thanh toán xong. Thế thì xem ra nàng đã định về từ sớm, chỉ suýt nữa là hắn đã để vượt mất nàng. Leo lên cầu thang xong, cô gái nhìn quanh. Cô sao thế? Không, không có gì, anh định đưa tôi đi đâu? Cô gái dường như sợ hãi, dù chẳng có gì phải sợ. Minoru nghĩ bụng, cô nàng hãy còn non nớt. Hắn mỉm cười trả lời. Một nơi tuyệt vời. 11 giờ 5 phút đêm 28. Hiuchi chậm chậm đi về hướng ga tàu điện ngầm mà lòng cay đắng. Tại sao mày lại không ôm cô ấy? Chả phải chức năng đàn ông của mày vẫn còn hoạt động hay sao? Chỉ cần ôm cô ấy thì cảm giác tội lỗi này sẽ tiêu tan. Ông thấy hồi hộp một cách bất an. Nếu đến cả Kaoru cũng biến thành con mồi cho kẻ sát nhân thì mày phải làm sao mới tha tội được với các cô gái đã chết? Một mình Toshiko đã đủ khiến mày ăn năn rồi mà. Ông gạt bỏ ý nghĩ vô vị ấy. Đời nào hung thủ còn dám bén mảng đến quán ấy, hắn đâu có ngu. Nhưng ngộ nhỡ hắn ngu thì sao? Còn không thì cô gái sẽ bị một gã xa lạ biến thái khác mời gọi. Higuchi đứng sững lại, suy nghĩ kỹ rồi quyết tâm tiễn Kaoru về nhà. Ông không muốn để cô gái bơ vơ ở khu phố này, có lời sành sạch cũng phải đưa cô gái về nhà. Ông quay lại Mirror on the Wall dù đã đến gần ga khá xa quán rồi. Một người đàn bà kỳ lạ đeo kính râm hỏi người xung quanh nhưng ai cũng xua tay vẻ không biết. Bà ta hỏi đến Higuchi. Xin lỗi, ông có biết khách sạn xảy ra vụ giết người ở gần đây không? Giết người? Vụ giết người hàng loạt ở gần đây phải không? Ông đưa mặt hỏi lại. Vâng, đúng vậy. Một người đứng tuổi nhưng hành vi rất kỳ lạ, đêm hôm đi kính râm dù chẳng phải nghệ sĩ, chưa kể còn đeo nón rộng vành lấp hết mắt, rõ ràng đang muốn giấu mặt. Trong đầu Hiuchi gióng chuông cảnh báo inh ỏi, người này thật khả nghi, có can dự gì đến vụ án chăng? Tại sao bà lại muốn đến chỗ ấy? Higuchi cố gắng hỏi lại một cách điềm đạm. Không, chỉ là tự nhiên. Ông biết phải không? Nếu biết thì chỉ tôi với. Trước ánh mắt ông, bà ta bồn chồn, đứng cũng không yên. Higuchi cho rằng có lẽ đầu óc bà ta không bình thường. Lúng túng một lúc, ông cho bà biết đến khách sạn và tên đường rồi đi trước. Bởi vì cùng hướng nên người đàn bà đi luôn đằng sau ông. Higuchi biết bà ta nhìn theo ông đi vào Mirror on the Wall, như ông mặc kệ, bước xuống cầu thang rồi mở cửa. Kaoru không còn ở đấy, ông bèn hỏi cậu trai ở quầy thu ngân. Cậu có biết cô gái đi cùng tôi ra sao rồi không? À, cái cô ở quầy. Vâng, cô ấy ra ngoài cùng một người đàn ông đến sau ông. Một người đàn ông đến sau, Saito quay lại nhìn. Khi ấy, có tiếng kêu ở đằng sau khiến Higuchi lướt mắt nhìn. Gớm, thấy ghê quá, cái quái gì vậy? Một cô gái tùm lấy bartender. Có chuyện gì ạ? Cậu ta hỏi lại. Trên gương nhà vệ sinh có ghi báo cảnh sát đấy. Cảnh sát? Chính là Kaoru, trực giác mách bảo cho Higuchi tất cả. Hung thủ đi ngang qua mình và đây đã tiếp cận Kaoru đi ngang qua mình à? Chính là hắn, kẻ đứng trên cầu thang, quân súc sinh. Higuchi lao đến nhà vệ sinh nữ mà cô gái ban nãy vừa đi ra. Trên chiếc gương lớn trong nhà vệ sinh sạch sẽ, tông hồng nhạt là dòng chữ ghi to rõ ràng bằng son môi. Hãy gọi điện báo cảnh sát, tên kẻ giết người hàng loạt là Gamo Minoru. Bây giờ tôi sẽ đi khách sạn cùng hắn, Shimaki Kaoru. Cái gì thế này? Higuchi lẩm bẩm. Cái trò giả trang ngu ngốc, cái trò nguy hiểm. Gamo Minoru, mày mà giết cô ấy thì tao sẽ giết mày. Higuchi khắc sâu cái tên vào tâm trí mình. 10 giờ 45 phút đêm 28. Masako đi lòng vòng như điên loạn, bà bám theo đến tận Roppongi mà không bị phát hiện. Nhưng khi leo lên cầu thang tàu điện ngầm thì mất dấu con trai, bà chẳng còn biết con đi về hướng nào nữa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nó lại đi để giết người nữa ư? Làm sao đấy? Nó đã chọn được mục tiêu chưa? Hay là bây giờ mới đi tìm? Nếu thế thì có lẽ hôm nay vẫn chưa sao. Nó mới nhớ quanh đây từng có người bị giết. Chắc chắn là thế. Phải rồi, vụ hồi tháng 2, người ta tìm thấy cô gái trong một khách sạn ở Aoyama. Mình đi về hướng ấy luôn nhỉ? Nghĩ thế nhưng bà chẳng biết là khách sạn nào ở Aoyama. Sau khi đi lang thang khắp nơi hỏi thăm bao nhiêu người, cuối cùng cũng có người chỉ chỗ và bà bắt đầu đi bộ về hướng ấy. Trong lúc bà đang lo lắng sợ bị con phát hiện thì người đàn ông chỉ đường cho bà đã biến mất. Thế là thế nào? Từ xa vọng lại tiếng hú của xe tuần tra, cảnh tượng như cơm bữa trưa ấy mà. Lúc nào chẳng có còi hú ở đâu đó, Tokyo. Masako nghĩ thế, nhưng còi càng gần thì bà càng thấp thỏm. Xe tuần tra chạy vượt qua bà, nhịp chân Masako càng lúc càng nhanh và cuối cùng thành chạy. Masako cho rằng khách sạn tình yêu thì phải lắp đèn xanh đỏ lè lẹt lắm. Nhưng khi đến nơi lại thấy bề ngoài nó rất bình dị và điềm tĩnh, không có dấu vết gì là nơi đã từng xảy ra án mạng nữa kìa. Bà cứ tưởng nhầm, nhưng khi thấy xe tuần tra hết chiếc này đến chiếc khác dừng lại ở đây, bà mới biết mình đã đến đúng chỗ. Lẽ nào thằng bé lại ở khách sạn? Masako đứng chết chân, cách đó tầm mười mấy mét, đắn đo không biết phải làm gì. Ánh đèn đỏ như máu quay vòng vòng loạn xạ. Không kịp rồi. Masako rên rỉ, đột nhiên thấy rã rời và khuỵu gối xuống đường đi bộ. 11 giờ 15 phút đêm 28. Tiếng còi inh ỏi, Hiuchi chạy hộc tốc, Bung bảo dạ cảnh sát cũng nhanh quá đi. Ông không nhận ra là mình đã đuổi kịp người đàn bà đứng tuổi đeo kính râm. Chẳng mấy chốc đã hết hơi, lâu rồi ông chưa phải chạy thục mạng thế này. Các khớp gối đau nhức nhối, thiếu điều muốn lăn quay, nhịp tim đập mạnh hơn làm ông tưởng tim mình muốn nhảy khỏi lồng ngực vỡ ra ngoài. Mà có hề gì, dù sao mình cũng chỉ là thằng khốn, chạy cho chết đi. Bằng không, mày lại bức phụ nữ vào đường cùng nữa, nếu chết thì mày mới phải là đứa chết, chính mày. Ông trông thấy ánh đèn neon từ khách sạn từng đến điều tra. Tên khách sạn là một dải ký tự Latin ông đọc được. Kỳ lạ là một phụ nữ mặc bộ đồ xanh đậm, trông như đồng phục cũng đang bồn chồn đứng trước cửa khách sạn. Higuchi muốn la to nhưng chẳng thành tiếng. Người phụ nữ vẫy tay gọi ông và trỏ vào bên trong. Mau lên, mau đến đây. Có bất trắc gì rồi, chính bà này đã gọi cảnh sát cho nên xe mới đổ về nhiều như thế. Ông khưng lại trước mặt bà ta, là đào cố dò hỏi. Có chuyện gì xảy ra ư? Ôi trời, cô gái, người đàn ông, dao. Ông không nắm được đại ý. Higuchi ra hiệu, bảo người phụ nữ chỉ đường rồi loạng choạng đi theo bà ta ra lối xe chạy. Hai người cùng vào thang máy, người phụ nữ bấm nút lên tầng 4. Higuchi dựa vào tường, gằn mình hết sức để không đổ sụp xuống đất. Nỗi tuyệt vọng đang đè nát ông còn hơn cái phổi đang viêm lẫn tim gan cào xé. Mọi thứ bàn tay mày chạm đến đều đi vào đường chết. Mày là tử thần, chính mày mới là thần chết Thanatos. Cửa thang máy trượt mở, Higuchi của quãng bước qua, cánh cửa bên phải đang để mở. Đó, đó đó, chỗ đó. Người đàn bà chỉ tay chứ không định ra ngoài. Thế là Higuchi bước vào trong. Trên chiếc giường xáo trộn là Kaoru đang nằm bất động, vẫn mặc quần áo. Điều lạ lùng là cô gái đeo tai nghe gắn với máy chạy đĩa CD đặt trên chiếc tủ đầu giường. Kaoru! Higuchi thét lên, định chạy lên bên giường thì phát hiện thêm điểm khác. Đó là đàn ông, một thanh niên trẻ bị đâm dao vào bụng, nằm chết dựa vào chân tường. Cậu ta mặc áo khoác, denim và quần bò. Đây là hung thủ ư? Chắc chắn không phải người đàn ông mà ông chạm mặt ở quán. Mà cũng chẳng giống mô tả của bartender kia. Và một thứ trông như giá ba chân đỡ máy quay đang nằm lăn lóc bên cạnh thanh niên này. Gã gặp phải sự phản kháng của Kaoru và bị đâm trắng. Trông chẳng giống mấy, nhưng không còn cách giải thích nào khác. Higuchi chạy lại gần, nắm vai Kaoru lay lắc. Trên cổ cô gái có dấu lằn đỏ, hẳn là đã bị siết cổ bởi thứ gì đó. Trời ơi, cô hãy sống hộ tôi, làm ơn đấy. Ông áp tai lên ngực cô nhưng chẳng nghe thấy gì bởi bị tiếng tim ông ồn ào át đi mất. Rồi ông đặt tay lên cổ cô và cảm nhận được mạch đập yếu ớt. Tỉnh lại Kaoru, làm ơn tỉnh lại đi mà. Mí mắt cô gái động đậy khẽ mở, cuối cùng cũng tập trung được vào một điểm. Ông Higuchi. Đúng rồi, tôi đấy. Kaoru vòng hai tay bám vào cổ Higuchi. Higuchi cũng buông bỏ mọi gò bó, tự nhiên ôm chặt lấy cô. May quá, ông thốt lên. Kaoru bắt đầu thút thít, cô gái ho dữ dội như khạc ra từ tận đáy tim, vai run bần bật. May quá, ông lặp lại. Ông không nhận ra chính mình cũng đang thổn thức. 11:15 đêm 28. Minoru đang trong tâm trạng rối như tơ vò. Tại sao phút cuối cô ả lại chống cự lại? Chẳng phải cô ta đến đây là để ân ái ta sao? Vì sao? Mà vì lý do gì ban đầu ta lại muốn ái ân với cô ấy? Biết bao câu hỏi bủa vây lấy Minoru. Tại sao? Tại sao? Sau khi chạy ra bằng cửa thoát hiểm, Minoru đến nhà ga Nogisaka đi tuyến Chiyoda và may mắn bắt được một chuyến tàu về nhà. Tại sao ta lại chọn lũ đàn bà ấy? Tại sao? Phải rồi, bọn họ đều xinh đẹp. Đám đàn ông có mắt không tròng chắc chỉ thấy họ ưa nhìn bình thường, nhưng các cô gái ấy đều dạng người lấp lánh, làn da trắng trẻo, ngực hồng nở nang và nét mặt sáng sủa, rất gần với vẻ đẹp đích thực. Đang định đưa cô ả tên Kaoru lên thiên đường thì bất chợt hắn lờ mờ nhận ra người hắn yêu không phải là người này. Thế thì là ai đấy? Đang vắt óc suy nghĩ thì thằng đó chạy vào làm kỳ đá cắn mũi hắn. Bỏ tay ra khỏi cô ấy. Tại sao mày đến đây? Minoru nói như ho sặc ra, tay vẫn cầm đầu thắt lưng thắt cổ Kaoru. Ông bị bệnh rồi, bệnh đấy, Bỏ tay ra khỏi người đó đi. Bệnh, ta mà bị bệnh, ta chẳng còn biết gì nữa. Ta chỉ đang tiến đến chân ái, thứ mà những kẻ trần tục khác nào có hay. Có cách nghĩa như thế thì người khác cũng chưa chắc đã hiểu được. Hắn chỉ biết rằng ả là người được chọn giống hắn. Hắn chẳng định giết ả, nhưng đến cơ sự này thì đành phải ra tay. Minoru giả vờ nghe lời thằng kia, ngồi xuống giường, luồn tay vào cặp lấy con dao bọc trong khăn tắm, rồi hắn vung dao đâm cái thằng mặt đã biến sắc ấy. Mũi dao chặt thịt đâm trúng vùng dạ dày nên hầu như chẳng có máu rơi ra Minoru. Thằng kia nhìn con dao thọc vào bụng mình một lát rồi lảo đảo lùi ra, đụng vào chân giá đỡ máy quay làm đổ nó xuống cạnh giường. Lúc bấy giờ Minoru mới thầm sâu chuỗi bao sự kiện mà trước giờ hắn chẳng để ý và lờ mờ nhận ra chân tướng. Về hai chiếc túi nhựa biến mất ngoài vườn, về chiếc máy quay còn băng bên trong mà hắn không nhớ đã để trên kệ TV, và cả việc hôm nay lúc nào hắn cũng cảm thấy như có ai đó đang theo dõi. Ta đã bị phát hiện, mọi điều ta làm, tất cả. Thế là hết rồi sao? Rốt cuộc ta không thể đi đến cuối cuộc kiếm tìm này ư? Ta không thể có được nó hay sao? Hỡi con thú mơ hồ mang tên tình yêu, thứ mà ta những tưởng đã tìm ra nhưng lại để vụt mất qua kẽ tay. Thật ra người ta yêu phải là ai? Sachiko, Erika, Toshiko, Maki, rồi Kaoru. Tại sao ta lại chọn những cô gái này? Vì họ giống nhau, các cô ấy đều giống ta, giống với ta ngày xưa, thuở còn được khen đáng yêu và chắc chắn giống mẹ ta. Bởi con sẽ yêu ai đó giống mẹ, một ký ức lóe lên trong hắn. Thuở ấu thơ, hắn rất yêu mẹ, yêu từ tận đáy con tim. Một đêm nọ đi tiểu xong, hắn đã thấy bố bắt nạt mẹ. Bố giúp mặt và háng mẹ khiến mẹ khóc lóc, nhưng mẹ chẳng chống cự, cứ chịu bị bắt nạt. Hôm sau, trông thấy mẹ đang ngủ trưa, tim hắn đập rộn ràng. Hắn khẽ lật váy mẹ lên, muốn tìm hiểu xem bố đã làm gì hôm trước. Đúng lúc ấy bố vào phòng, bố nổi điên lên như quỷ dữ và gọi Minoru bằng những từ hung hãn không thể hiểu nổi như bệnh hoạn hay dê, rồi đấm hắn liên lịa khiến mẹ giật mình tỉnh dậy, cũng hùa vào đánh hắn. Trong cơn sợ hãi, tủi nhục và hối hận, Minoru khóc thét lên. Giờ đây hắn đã nhớ ra tất cả và trở lại thời gian ấy. Mẹ, mẹ ơi, người mẹ lẽ ra phải yêu thương hắn, tại sao mẹ lại ngoan ngoãn nghe lời ông ta? Gã đàn ông đã làm ô uế người mẹ xinh đẹp của ta và khiến mẹ khóc. Thế nhưng ta chẳng còn lạc lối nữa, mẹ là của ta. Giờ ta sẽ đi đây. 11:25, đêm 28. Ông vẫn chưa xác định được có chuyện gì xảy ra tại đây, cũng chẳng thể hỏi chi tiết ai được. Nhưng dẫu sao mọi chuyện đã ổn, Kaoru chưa chết. Quả là tình huống nguy hiểm, nhưng ông đã cứu được cô gái. Ông không thể cứu Mie hay Toshiko, nhưng ít nhất Kaoru chưa chết, lúc này thế là đủ. Kaoru níu lấy tay trái của Higuchi, ngồi lên giường, tựa đầu vào vai ông nhắm mắt lại. Người cô run khẽ, nhưng dần dần cũng lắng lại. Hay có thể cơn run rẩy ấy là ở Higuchi cũng nên. Bàn nãy do chạy hết sức nên mạch đập nhanh, hơi thở cũng hồn hề, nhưng từng chút một đã trở lại bình thường, xem ra chưa chết ngay được. Đủ rồi, thế là đủ rồi, Higuchi tự nhủ biết bao lần. May nhờ Nomoto từ ban chuyên án chạy đến nên Higuchi không cần mất công nói đi nói lại với cảnh sát. Song ông không được theo Kaoru lên xe cứu thương. Nằm trên cáng, Kaoru nhìn về phía Higuchi, ông bèn hứa, tôi sẽ theo sau. Khuôn mặt tái xanh của Kaoru hiện lên nụ cười yếu ớt. Khi cô gái rời khỏi tầm mắt là lúc Higuchi dã rời, phải loạng choạng ngồi xuống giường. Khi tiếng tách tách của máy ảnh chụp hiện trường bắt đầu vang lên thì Nomoto mới len lén nhìn và nói với Higuchi, bà có biết mình đã hành động khinh suất thế nào không hả? Chà. Dù đã thở đều trở lại, nhưng Higuchi nhận ra đến lượt tay mình run lên, suýt nữa mình đã bức chết cô gái, suýt nữa mình lại khiến một cô gái nữa thiệt mạng. Tuy nhiên Nomoto không cố ý trách cứ ông thêm. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bác đâm gã kia? Không, không phải. Lúc tôi đến thì cậu ta đã chết rồi. Cô gái giết à? Hiuchi cố nhớ lại hiện trường và xem xét khả năng đó. Không, tôi không nghĩ thế. Khi tìm thấy, cô gái đã bất tỉnh rồi. Có thể hắn đã bỏ cuộc mà tự tìm đường chết. Không thể nào, hiện trường có dấu hiệu vật lộn. Thôi, để lát từ từ em hỏi cô Shimaki, Giờ bác về cho em lời khai cái nhé. Ông chỉ muốn xin về nghỉ cho đỡ mệt, nhưng không mở nổi miệng. Thực tế, ông còn không đủ tự tin là đứng dậy được. Chà! Higuchi xoay sở đứng dậy. Hai người cùng ra khỏi khách sạn thì thấy xen vào dãy xe tuần tra có đám đông hiếu kỳ đứng xem. Gần đó là vài cặp đôi lén lút, trốn đi đã bị cảnh sát chặn lại, trông như dạng ngoại tình đang sơ bại lộ. Bất chợt Higuchi nhìn thấy người đàn bà đeo kính râm hỏi đường đang ngồi sụp xuống lối vào khách sạn với khuôn mặt đờ đẫn. Ông đã quên bẵng bà ta, giờ mới nghĩ hẳn là người có liên quan đến vụ án. Ông đưa mắt cho Nomoto bảo chờ rồi lại gần người đàn bà. Thưa bà làm sao thế? Người đàn bà chậm chạp nhìn lại ông. Bên trong có chuyện gì xảy ra thế ạ? Một người đàn ông chết, tôi nghĩ có thể là hung thủ. Vừa nghe thấy thế, người đàn bà đã khóc ré lên. Nomoto lại gần rồi ra hiệu bằng mắt hỏi Higuchi. Hình như có liên hệ gì với hung thủ, ông chỉ có thể trả lời như thế. Nomoto đến gần, đặt tay lên vai người đàn bà. Bà tên là gì? Bà có biết hung thủ không? Người đàn bà chỉ lắc đầu khóc chứ không trả lời. Hỏng rồi, không để thế được. Tạm thời giúp em đưa bà ấy lên xe đi. Bác phụ em một tay nào. Nói xong, Nomoto từ một bên luồn tay vào nách người đàn bà, khó nhọc đứng dậy. Hiuchi đứng một bên đối diện, họ cùng ra xe cảnh sát. Còn Nomoto xách theo chiếc túi đánh rơi bên đường của người đàn bà. Xin lỗi. Nomoto ngồi vào trong mở túi, người đàn bà vẫn khóc. Như thể không hề nhận biết xung quanh, Nomoto lục túi lấy ví, rút mấy tấm thẻ ra, viên cảnh sát trẻ ngồi ghế lái cũng ngoái lại xem. Higuchi nhoài người ngồi vào xe, liếc thấy trên tay Nomoto là tấm thẻ với dòng chữ Gamo Masako. Cơ đớn lạnh chạy dọc xuống lưng ông, Gamo. Cùng họ với hung thủ. Higuchi lẩm bẩm xong, người đàn bà giật mình và lại ho sù sụ. Sau khi kiểm tra bên trong chiếc túi thì hai người tìm một tờ giấy ghi hóa đơn khách hàng do đi mua hàng ở cửa hàng bách hóa. Trên hóa đơn ghi tên Gamo Masako và địa chỉ ở quận Nakano, có lẽ để vận chuyển đến tận nhà. Đúng lúc ấy, càng cứu thương được đưa ra khỏi khách sạn, Nomoto đằng hắng rồi nói. Thưa bà, xin lỗi, nhưng không biết bà có thể giúp chúng tôi kiểm tra xác chết được không? Người đàn bà bàng hoàng ngẩng mặt lên, quay phát đầu ra với vẻ hoảng loạn. Trông thấy chiếc cáng, cổ họng bà giật giật, nhưng tiếng không đã dứt. Hiuchi ngồi ở phía ngoài nên xuống xe trước. Sau đó người đàn bà loạng choạng tụt xuống, đi của quạng về phía cáng chờ xác. Này, cho họ xem người đi. Nghe Nomoto gọi, mấy người khiêng cáng đứng dậy, giơ tấm khăn phủ xác chết ra. Người đàn bà bám vào cáng nhu sụp xuống, rồi khóc nấc lên lần nữa. Higuchi tiến lại từ đằng sau, đặt tay lên vai bà hỏi. Con bà phải không? Người đàn bà không trả lời, nhưng gật đầu nhiều lần. Higuchi truyền đặt lại khi Nomoto tiến tới. Xem ra đây là mẹ hắn. Thế này thì hôm nay không thể hỏi thăm sự tình gì được. Nếu cậu đến cảnh sát Shibuya thì cho bà ta quán ra được không? Biết đâu lại có thể hỏi thăm từ người nhà. Nomoto nói chen vào với bộ mặt kém vui. Không may là em không thể rời khỏi đây được. Hay bác đưa bà ấy về đi. Khi bác tới ban chuyên án là em cũng về đến. Được rồi. Nomoto khẽ gật đầu, giải thích cho viên cảnh sát cầm lái là sau khi đưa người đàn bà đến quận Nakano thì đưa Higuchi về ban chuyên án để lấy lời khai. Sau khi người đàn bà lên xe và Higuchi cũng leo lên ngồi bên cạnh, chiếc xe chậm chậm lăn bánh. 1:29. Khi hắn về đến nhà đã là 1 giờ đêm, chắc bé ấy đã ngủ, mà có thức cũng không sao. Mẹ thế nào rồi? Mẹ đã ngủ rồi chăng? Hay là bà đã biết và đang đợi hắn trở về? Hắn đã bỏ quên chiếc cặp đựng máy quay cùng máy chạy đĩa CD, nhưng không cần thiết nữa. Miễn là có chân ái thì hắn chẳng còn thiết tha gì chúng. Hơn nữa, hắn đã nằm lòng bài hát ấy nên chẳng có máy cũng không sao. Mẹ, giờ con đi đây. 0:50 sáng 29. Lúc lên xe cảnh sát, Gamo Masako như ngây dại. Chẳng nói mà cũng chẳng khóc tiếng nào. Bà cứ nhìn vào hư vô, miệng hé hé như người không nhúc nhích. Phải chăng vì quá sốc trước cái chết của con trai? Dù vậy, tại sao người đàn bà này lại muốn đến khách sạn ấy? Bà đã lờ mờ biết con trai mình sẽ giết người ư? Higuchi thôi không gặng hỏi nữa mà nghĩ sang Kaoru. Giờ này hẳn cô đã đến bệnh viện rồi. Ngày trước cảnh báo cô như thế, chứ Higuchi nào ngờ cô lại thành nạn nhân, cô sẽ chết, cô mà bị giết thật. Ý nghĩ khủng khiếp ấy khiến toàn thân ông run rẩy. Nếu thế thì tên già này có bị giết trăm lần cũng đáng kiếp. Tới quận Nakano, viên cảnh sát trẻ hình như không quen đường nên phải hỏi đi hỏi lại địa chỉ nhiều lần. Do bản đồ nên che chạy chậm chậm. Gamo Masako xem chừng tỉnh táo hơn trước nơi quen thuộc. Bà chạm vào bên cảnh sát rồi nói với giọng bình tĩnh bất ngờ. Bác Tài, cho tôi xuống đằng trước được không? Nghe gọi là bác Tài, viên cảnh sát quay sang nhìn Iguchi với nét mặt thoáng hoài nghi. Ông chỉ gật đầu. Bà Gamo, tôi biết bà đang sốc, nhưng nếu được, mong bà kể rõ sự tình cho tôi nghe được không? Sự tình gì nhỉ? Tôi phải về sớm để sửa soạn cơm tối, cả nhà đang đợi rồi. Cơm tối à? Bà đang nói dở. Hiuchi nhận ra nỗi trống rỗng cùng cực trong đôi mắt lóe lên giữa bóng tối của đại bà. Ông không hiểu đó chỉ đơn thuần là choáng váng hay đã hóa điên, nhưng chắc chắn Masako đang không ở trong tình trạng bình thường. Bà đang cố gắng phủ nhận mọi điều chứng kiến ăn nấy. Hiuchi cảm thấy phải nhờ y học can thiệp, có lẽ là sự hỗ trợ của bác sĩ khoa thần kinh mới có thể hỏi được thông tin từ bà. Xe tuần tra vừa dừng lại ở khu dân cư thì Masako rút ví khỏi túi, đồ trong túi đã được trả lại và hỏi bác Tài. Bao nhiêu bác nhỉ? Được rồi, tôi sẽ trả cho. Ồ thế à, xin làm phiền ông. Higuchi mở cửa xuống xe và dìu Masako xuống theo. Bà cắm cúi đi ngược lại thêm một số nhà và biến mất sau một cánh cổng. Higuchi vào bên cảnh sát chờ rồi hấp tấp chạy theo. Ngôi nhà Masako đi vào là một ngôi nhà hai tầng bình thường, nhưng quạt tối nên Higuchi không rõ hình dáng. Đèn cổng và cửa lớn đều đã tắt, chỉ còn cửa sổ tầng 2 sáng đèn. Trong nhà vẫn còn người thức. Bảng tên gỗ trước cổng chỉ ghi hai chữ Gamo nét cọ. Dù đó điên loạn thế nào thì Masako vẫn không lẫn lộn nhà mình. Higuchi suy nghĩ xem nó có giống như hiện tượng những người say mà vẫn không đi nhầm nhà không. Masako không bấm chuông mà tự mở khóa. Bà này, khoan đã. Higuchi lên tiếng quá trễ, người đàn bà đã vào trong, kéo sách cửa lại. Khi Higuchi vội vàng treo qua bậc thềm xi măng để lên cửa thì có tiếng chốt đánh cạch bên trong. Ông thử giật mạnh cánh cửa, nó đóng im ỉm. Bà ơi, tôi có chút chuyện muốn hỏi, làm ơn mở cửa cho tôi được không? Ông thấy lờ mờ ở trong, bóng người đàn bà tháo giày và đi vào. Hình như là ông chưa lọt vào tay bà. Giá có ai trong nhà thức giấc, đi xuống mở cửa cho ông. Ông đập cửa rầm rầm một hồi rồi quay ra định ấn chuông ở cổng. Đúng lúc ấy, ông nghe tiếng hét thất thanh, tiếng hét của phụ nữ kéo dài lanh lảnh, tiếng xe cảnh sát đi giật lùi, rất lụa đã dừng đúng ngoài cổng. Viên cảnh sát trẻ ngó vào xem có chuyện gì. Tôi phải phá cửa, vào phụ tôi đi. Theo lời Higuchi, viên cảnh sát tạm thời xuống xe nhưng cảm giảm. Đây không thuộc khu vực quản lý của cháu nên cháu phải liên lạc. Thằng khùng, không phải chuyện nhỏ đâu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cơ mà, hung thủ chẳng phải đã chết rồi à? Miệng bảo thế, nhưng khi nghe tiếng thét thất thanh, cậu ta liền rút dùi cui đập vỡ kiếng cửa. Nhẹ nhàng thò tay vào mở chốt, Higuchi đẩy cánh cửa ra, viên cảnh sát rút súng khỏi bao, thận trọng đi lò dò qua cửa. Đừng có bắn tôi đấy, Higuchi ngạc nhiên nói rồi tháo giày. Có chuyện gì vậy? Bà ơi, bà đang ở đâu? Trong ngôi nhà tối om, chỉ có tiếng hai người thở gấp. Họ nhìn quanh thì thấy trên cầu thang chạy xuống gần cửa ra vào đang lờ mờ sáng. Nơi sáng đèn là tầng 2, tiếng hét cũng ở tầng 2. Gần như chắc chắn tầng 2 có biến. Higuchi đánh mắt ra hiệu cho cảnh sát rồi rón rén lên cầu thang. Thỉnh thoảng cầu thang rít lên kéo kẹt. Có nguy hiểm đang trực chờ không và có đến mức cần xuống không? Chắc không đâu, tên sát nhân đã chết mà chưa có thì hầu hết những kẻ lệch lạc tình dục làm gì có can đảm đối diện với cảnh sát. Lên đến tầng 2, Higuchi nghe có tiếng thút thít, cánh cửa kéo bên góc tay phải hành lang để mở. Có bóng người đàn bà ban nãy đang ngồi bệt trên chiếu tatami. Ông gật đầu với viên cảnh sát đằng sau rồi từ từ tiến lại gần. Toàn cảnh căn phòng hiện ra, đó là một căn phòng truyền thống rộng khoảng 6 chiếu. Trong góc toko ở bên phải có treo trục tranh sơn thủy và điểm bằng lọ hoa tuyết. Cửa sổ kéo đang mở cho thấy khung cửa sổ nhôm bên ngoài. Nội thất gồm có tivi, tủ quần áo bằng gỗ du đồng. rồi có nệm trải trên tấm thảm nhiệt rộng khoảng 2 chiếu, chăn bị vẹt qua một bên một cách thô bạo. Trên đệm là một người đàn ông giúp mặt vào ngực một người đàn bà. Người đàn bà trong tình trạng lõa thể, thắt lưng da màu đen siết hẳn vào cổ, khuôn mặt trông quý phái nhưng đã nhiều nếp nhăn và mái tóc cũng lấm tấm hoa dâm, ngực chảy xệ xuống trông đến đau lòng, thân hình đã bắt đầu thâm đen. Người đàn ông cũng trần truồng, giao hoan với khuôn mặt vô cùng mãn nguyện. Không biết có phải vì đắm say cực độ hay điên loạn quá chừng rồi mà hắn vẫn miệt mài chuyển động, không để ý có khách vào. Viên cảnh sát vừa chạm mắt đến là giật lùi ngay ra ngoài hành lang đôn khan. Sau một hồi khóc lóc bệ rạc, cuối cùng Masako đã nhận ra Higuchi cùng cậu cảnh sát. Bà ngước nhìn họ với ánh mắt tuyệt vọng. Cuối cùng, khi bà đưa tay ôm mặt, gục xuống sàn gào thét, thì người đàn ông trần như nhộng mới nhận ra có khách lạ và nhìn về phía họ. À, thế này là làm sao? Anh ơi là anh đang làm gì mẹ anh vậy? Bà cứ thế khóc rưng rức, người run bần bật. Sáng 30 tháng 3, báo buổi sáng. Bắt giữ giáo sư đại học tình nghi giết người. Trong quá trình điều tra vụ giết người hàng loạt tại khách sạn, vào rạng sáng hôm qua, ban chuyên án đã bắt giữ khẩn cấp Gamo Minoru, 43 tuổi, phó giáo sư ngành sử học thuộc khoa nhân văn trường đại học tư thục văn hóa Tokyo, vì tình nghi sát hại mẹ ruột là bà Gamo Yoko, 65 tuổi. Chưa rõ động cơ gây án là gì, nhưng ban chuyên án đang điều tra mối liên hệ giữa vụ giết con trai trưởng Shinichi, 20 tuổi của hắn vào khoảng 0 giờ sáng tại khách sạn Aoyama cùng các vụ giết người hàng loạt ở khách sạn khác. Ngoài ra, vào tháng 10 năm ngoái, một sinh viên trường Toyo cũng đã bị sát hại. Hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cái what the f... Cái mẹ gì vậy? What? Ok, cái twist ở đây có nghĩa là cái người tên Gamo Minoru, thật ra lúc từ đầu mình tưởng là con trai, nhưng hóa ra là ông bố đúng không? Thế có nghĩa là ông ngay từ đầu là ông bố là người đã sát hại toàn bộ những cái cô gái kia. Ờ. Còn cái bà mẹ thì lại hiểu lầm đứa con trai đúng không? Đứa con trai tên là Shinichi hay là gì đấy. Ừ, cứ rình rập trong phòng nó bao nhiêu lâu nay. Xong khi mà đào được những cái túi đựng những cái phần thi thể kia ở trong vườn ấy thì lại cứ nghĩ là do con trai làm đúng không? Nhưng mà thật ra là ông bố làm. Ờ. Xong rồi lúc cái ở cái vụ quế thì là lần theo đứa con trai đi theo. Nhưng mà đứa con trai thì lại lần theo đi theo ông bố đúng không? Thật ra là như thế. Xong rồi đứa con trai lúc mà phát hiện ra ông bố đang chuẩn bị giết cô gái kia ấy, thì đã xông vào xong rồi bị ông bố xin chết đúng không? Còn bà mẹ lại cứ tưởng là con trai mình bị cái cô Karu kia xin chết. Cuối cùng là cái đứa con trai nó là bị oan. Cái đứa con trai ấy có thể là buổi tối, buổi đêm hay đi đâu nó đi chơi của bạn gái nó chẳng hạn. Ừ, thì lại cứ nghĩ là nó đi săn gái, nó đi giết người. Giời ạ. Ok, thì các bạn đánh giá cuốn sách này như thế nào? Mình thì mình thấy kiểu cái twist này là mình khó chịu ấy. Ồ, nó làm sao nhỉ? Mình phải nói chứ làm sao nhỉ? Thôi được rồi, mình đánh giá từ đầu nhé. Thứ nhất là cái cuốn này nó nổi bật ở một cái là nó có những cái trường đoạn nó rất là biến thái kinh tởm đúng không? Nó là một cái nói chung ở cái mức độ mà kinh khủng như này, gây tởm như này thì cũng có ít cuốn làm được. Ừ. Nhưng đó cũng là cái điểm mạnh và chính là cái điểm yếu của cái cuốn này, đó chính là nó quá tập trung vào những cái phân đoạn biến thái như thế. Ừ. Mình nghĩ là cuốn này sẽ hay hơn nếu mà nó kết hợp được kiểu hài hòa những cái yếu tố nó biến thái kinh tởm như thế, nó kết hợp cân bằng với những cái yếu tố kiểu trinh thám điều tra ấy thì nó sẽ đỡ hơn, nhưng mà cái cuốn này lại tập trung quá nhiều vào những cái trường đoạn như thế, nó hay lặp đi lặp lại. Ừ. Đọc một hai đoạn đầu, một hai cái chương đầu ấy thì mình thì còn cảm thấy nó ấy đúng không? Nhưng mà gặp lại nhiều quá thì nó mang lại cảm giác cũng nhàm chán. Đó thì cái cuốn này nó có thể nó sẽ hay hơn nếu mà chia đều được cái thời lượng của cái cuốn này ra. Và thứ hai đó chính là cái mình nghĩ là có lẽ sẽ được cái mọi người bàn luận nhiều nhất chính là về cái twist đúng không? Một cái twist có thể là nói là gây bất ngờ nhưng mà cũng kiểu gây cực kỳ lấn cấn khó chịu ấy. Nói chung là cái kiểu twist này là mình nhớ đến một cái tác giả rất nổi tiếng, đó là Agatha Christie. Ừ. Làm sao nhỉ, mình hay có cái suy nghĩ, cái nhận xét như thế này, đó chính là tác giả đích quan tâm đến cái chuyện nó có lấn cấn hay sao hay là gì, miễn là ta viết được một cái twist nó cực kỳ bất ngờ, gây bất ngờ ở thì nó sẽ hay, còn cái twist nó có thuyết vui không thì kệ mẹ nó, kiểu như thế. Đó chính là một cái mình không thích. Ừ, chính xác là mình không thích của cái cuốn này, cũng như là cái những cái tác phẩm khác của Agatha Christie. Những cái tác phẩm của Agatha Christie thì sẽ có những cái cuốn cái twist cực kỳ bất ngờ, cực sốc, nhưng nó không đề cao những yếu tố logic. Ừ, đó là lý do mình sao mình không thích tác giả này. Thứ nhất là mình không hợp những cái gọi là cái thể loại trinh thám cổ điển nữa. Và những cái cuốn của tác giả Agatha Christie nó cũng mang hơi hướng có những cái twist của trong cái như một một phần trong cái cuốn này chẳng hạn. Đó chính là cái câu chuyện nó được viết ra ấy, nó chỉ để phục vụ cho cái twist thôi. Ừ. Nó là như thế. Sẽ có rất là nhiều đoạn nó bị lấn cấn. Ừ. Nó bị không thuyết phục, nó bị thiếu logic để phục vụ cho cái kết sau cùng. Thì đó, mình cái motif đấy nó cũng ở cái trong cái cuốn này mình thấy như thế. Trong cái lúc mà đọc cái cuốn này mình đã thấy nó rất là nhiều sạn cơ, nhưng mà lúc mình đọc mình lại không không có nốt nó ra. Mình nghĩ là mình sẽ kiểu ở đoạn cuối mình lúc mình nhận xét mình sẽ nhớ ra. Ừ, nhưng mà mình quên quên quên mất rồi. Nói chung là mình thấy rất là nhiều đoạn lấn cấn. Ừ, rất là còn lấn cấn về cách viết của các tác giả. Tác giả sắp xếp những cái tình huống nó làm cho làm sao nhỉ? Câu chuyện nó bị thiếu hấp dẫn đi. Bình thường nhé, chẳng hạn chúng ta đáng lẽ là tác giả phải đẩy những cái trường đoạn điều tra của cái ông Higuchi đi trước. Để sao? Có nghĩa là chúng ta không được biết về sát nhân, kẻ tù, cái tên sát nhân ấy sẽ ra tay trong vụ tiếp theo hay không. Đáng lẽ tác giả phải che giấu đoạn đấy đi, nhưng mà tác giả tiết lộ ngay từ đầu là giết vụ 6 vụ hay 5 vụ hay 6 vụ gì đấy. Thì nó nghĩa là nó làm cho chúng ta biết là cái ông Higuchi này, ông kể cả có điều tra như thế nào ấy, thì sát nhân thì quân đã có 6 vụ giết người, chúng ta biết biết trước là đã có 6 vụ giết người xảy ra đúng không? Nó làm cho cái câu chuyện nó bị thiếu hấp dẫn đi. Đáng lẽ là tác giả phải giấu cái đoạn đấy đi, nghĩa là ông Higuchi này cùng hai người kia điều tra một vụ thì một hai hôm sau lại có thêm một vụ giết người nữa. Thì đó mới nó đấy tạo cho cái cảm giác nó lôi cuốn, nó hồi hộp, bởi vì chúng ta đã không biết là cái ông Higuchi này có kịp ngăn chặn lại tiếng sát nhân trước khi hắn ta lại giết người nữa hay không, đúng không? Nhưng mà tác giả lại đẩy cho chúng ta biết trước là đã có bao nhiêu nạn nhân chết rồi, và thậm chí là cho chúng ta biết trước là những nạn nhân ấy chết như thế nào nữa. Ừ. Đáng nghĩa là ông Higuchi này đang điều tra vụ án thứ hai chẳng hạn, thì một vài ngày sau lại có báo về nạn nhân thứ ba, và chúng ta không biết nạn nhân thứ ba được chết bị chết như thế nào đó. Thì một cái chương sau thì tác giả mới bắt đầu kể về cái quá trình hung thủ giết nạn nhân thứ ba như thế nào ấy, thì lúc đấy chúng ta mới thấy nó đáng sợ, nó lôi cuốn hơn đó, nó làm cho cái nhân vật hung thủ này nguy hiểm hơn. Ừ. Đó chính là một cái điểm mình không thích ở cái cách dẫn dắt câu chuyện của tác giả đó. Và tất nhiên là tác giả mình nghĩ là cũng không quan tâm cho lắm. Tác giả đã nghĩ ra cái kết ở đầu tiên rồi, xong các tác giả sẽ viết cái cuốn này để làm sao để sắp xếp cho cái tình huống nó phục vụ cho cái kết đấy thôi đó. Thì nói chung là cái kết này không ai có thể đoán được, bởi vì tác giả sao, tác giả không tiết lộ một tí gì cho người đọc để chúng ta có thể đoán ra cái kết ở cuối. Nó cũng cái motif này nó gặp rất là nhiều trong những cái tác trong những cái tác phẩm của tác giả Agatha Christie thôi. Nó sao nhỉ, nó không có những cái hint giống như trong kiểu là của tác giả Freida McFadden đâu. Ừ. Tác giả Freida McFadden giải rất là nhiều những cái dấu hiệu đằng trước, nhưng mà chúng ta vẫn bị bất ngờ ở cuối. Nhưng những cái tác phẩm như thế này thì nó lại không tiết lộ cho chúng ta bất cứ cái gì cả. Nó chỉ cái kết nó đùng cái nó đến và chúng ta sẽ bất ngờ ở. Xong rồi những cái cuốn như thế này ấy, thì chúng ta sẽ phải ngồi lại để soát lại từ đầu xem chúng ta có bỏ lỡ cái gì không, đúng không? Các bạn có cảm giác như thế không? Đó. Nói chung là tác giả cũng khá là khéo. Ừ, phải công nhận như thế, khi mà có thể là thay đổi những cái cách chúng ta nghĩ về những cái nhân vật, giống như kiểu bà mẹ ấy. Lúc mà bà mẹ nói chuyện với Minoru ấy, thì là do cái bà già khoảng mấy kìa, bà 64 tuổi kìa, bà nội của đứa cháu trai ấy, ừ, nói chuyện với ông bố. Còn khi mà cái bà Một lúc lại có một đoạn nói về bà mẹ là Masako ấy, nói chuyện với đứa con trai ấy, thì là bà đấy là do bà Masako nói chuyện với đứa Shinichi kia. Ừ, cũng khá, nói chung là cũng khá là khéo khi mà đặt thay đổi những cái vai nhân vật như thế, nhưng mà nó cũng rất là khiên cưỡng các bạn ạ. Ừ, mình có thể nghĩ ra một cái bà già khoạm rồi nói chuyện với ông Minoru này, nói chuyện với người lớn, với một người trưởng thành 43 tuổi hoa mà như trẻ con như thế được không? Ừ, có những cái trường đoạn mà mình đọc mình không thể nào mà nghĩ ra được là cái nói chung là sao nhỉ, nó rất là khiên cưỡng ấy, không biết nói kiểu gì luôn. Đó đó là một vài cái nhận xét của mình khi mà đọc xong cái cuốn này. Hôm nay mình định định trên là 2 tập cơ, nhưng mà cái chương cuối nó một phát nó kéo dài bằng 2 chương bình thường luôn, tại vì mình ngồi mình đọc hết. Đó, thì thứ nhất là mình thấy cuốn này nó chưa làm tốt ở cái chỗ là nó tập trung quá nhiều vào những cái trường đoạn biến thái kinh tởm kia, nó chỉ một ít ít thôi thì còn được, chứ nó lặp đi lặp lại nhiều quá. Cái thứ hai nữa là cái twist xảy ra nó rất là lấn cấn, nó có nhiều cái chi tiết nó rất là khiên cưỡng, khiến mình cảm thấy khó chịu. Có thể các bạn sẽ thấy hay, có thể các bạn sẽ thấy bùng nổ twist bất ngờ té ngửa, nhưng mình thấy nó chỉ khiên cưỡng, nó từng đây gây cho mình những cái hơi bị khó chịu lấn cấn. Nói chung là mình đọc trinh thám ấy, mình rất là chú trọng yếu tố logic các bạn ạ. Cái gì thì cái, nó không phải logic ở trong những cái tình huống ngoài đời đó, mà nó còn phải logic ở trong những cái kiểu tâm lý của nhân vật nữa. Trong một cái hoàn cảnh như thế thì những cái nhân vật này sẽ xử lý ra sao? Đó, đó chính là cái mình rất là nặng trong một cái tác phẩm trinh thám. Đó là lý do vì sao mà nhiều bạn bảo mình là mình đọc những cái tác phẩm của Agatha Christie chẳng hạn, hoặc những cái cuốn trinh thám cổ điển khác. Mình cũng đã nói chia sẻ là mình không không hợp với trinh thám cổ điển đúng không? Bởi vì những cái cuốn trinh thám ngày xưa ấy, có thể là ở thời đó, có thể là thời ngày xưa, thì nó lại là hay, nó lại là hấp dẫn, bởi vì nó những có những cái cú twist. Những cái cuốn đó như của những cái tác phẩm của Agatha Christie nó đi đầu trong những cái thời đại ngày trước ấy, bởi vì ở thời đấy chưa có ai làm được những cái twist như thế, thành ra là tác giả này mới nổi tiếng ở thời đấy thôi. Nhưng mà bây giờ thì khác, và bây giờ mình thì mình rất là đặt nặng những cái yếu tố logic. Có thể là ngày xưa người ta đọc, người ta chỉ quan tâm được cái twist nó hay thôi, nó không có một vài cái lấn cấn người ta thì bỏ qua, nhưng mà mình thì không, mình rất là đặt nặng những cái yếu tố như thế. Đó là lý do vì sao mình không đọc những cái tác phẩm trinh thám cổ điển của Agatha Christie, đặc biệt là Agatha Christie mình không bao giờ đọc luôn. Mình đọc một vài cuốn mình cũng cực kỳ khó chịu. Rồi mình đọc những tác phẩm của cái gì nhỉ, Asuya, cái tác giả mà có cái bộ thập giác quán ấy, cái bộ quán này. Cái tác giả đấy mình thấy viết y hệt luôn Agatha Christie luôn. Mình đọc một vài cuốn là mình nhận ra y hệt luôn những cái twist, những cái cách mà tác giả viết để phục vụ cái kết ấy. Thế là mình cũng không thích tác giả đấy nữa. Cái bộ quán đấy lúc cũng bảo người mình đọc nhưng mình không đọc đâu. Mình thấy cái bộ thời kỳ quán thì hay thôi, cái bộ thời kỳ quán này khá là hay, còn những cái toàn bộ cái tác phẩm còn lại, đặc biệt là thập giác quán, nó giống hệt 10 người da đen nhỏ của Agatha Christie. Và từ khi là mình chia sẻ với các bạn tí là từ khi mình đọc cái cuốn 10 người da đen nhỏ của tác giả Agatha Christie ấy, là mình thề mình sẽ không bao giờ đọc những cái tác phẩm của Agatha Christie nữa. Cái lý do thì có thể là mình sẽ có một phần mình chia sẻ đã trước rồi đấy, đó chính là những cái twist nó rất là khiên cưỡng, nó có những cái nhân vật như mình nếu mà mấy đứa mình chia sẻ trong một cái bài review chẳng hạn, hoặc là cái gì đó, thì mình sẽ nhắc đến ý là trong những cái tác phẩm như thế nó sẽ có rất là nhiều những cái nhân vật sinh ra chỉ để chết thôi, những nhân vật hành động cực kỳ ngu ngốc. Khi mà có vụ án xảy ra ấy, thay vì là dè chừng nhau, thay vì là làm gì đó để tự cứu bản thân, thì những người này lại lựa chọn ở lại, xong rồi đi lẻ, xong rồi để bị giết hàng loạt, cực kỳ khó chịu luôn. Và các bạn đọc cái cuốn 10 người da đen nhỏ, các bạn sẽ thấy những cái nhân vật cực kỳ ngu ngốc ban đầu được xây dựng rất là kiểu nguy hiểm, ai cũng kiểu có một cái khả năng gì đặc biệt đi, suy luận các thứ kinh khủng lắm, nhưng mà đến lúc mà có vụ giết người xảy ra là bắt đầu ai đấy rồi cứ một lúc là đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia, xong rồi đi lẻ, xong rồi để lại bị giết, xong rồi cái twist cuối cùng nó lại nổ ra, nó cực kỳ là khiên cưỡng. Đó thì khi mình đọc cuốn Dã thú Đô Thành này, làm nó làm mình nhớ đến những cái tác phẩm như thế, tác phẩm trinh thám cổ điển ngày xưa ấy. Mình dùng từ gọi là viết ra để chỉ để phục vụ ý kết đúng không? Đó. Còn các bạn ý kiến của bạn như thế nào thì có thể để lại dưới phần comment ha. Nói chung là cái cuốn này cũng có cái hay mà cũng có những cái không hay. Và đặc biệt là cái twist nó sẽ khá là gây tranh cãi. Nói với mình thì mình không thích cái twist này. Nói thẳng ra là như thế. Ok, thì hẹn các bạn ở những cuốn sách tiếp theo ha.